Bảo bối của tổng tài. Chương 1 vụ cá cược định mệnh. Gocchuyenaudio.com. Tại một căn biệt thự nhà họ Lâm nguy nga tráng lệ. Trong một căn phòng ngủ có màu chủ đạo là xanh da trời nhạt và trắng. Có một cô gái đang ngủ không hay, trời trăng mây nước. Có tiếng gõ cửa rồi có một giọng nói từ ngoài nói vào. Tiểu thư, đã gần trưa rồi, cô mau thức dậy đi, kẻo ông bà chủ lại nổi giận đấy, cho cháu thêm 10 phút nữa đi, chỉ 10 phút nữa thôi, một giọng nói ngáy ngủ nói ra, bà chủ nói nếu bây giờ tiểu thư không chịu thức dậy thì sẽ đích thân bà ấy lên kêu cô đó. Hả, được rồi, tôi thức ngay, nghe đến bốn từ, bà chủ lên kêu, cô hoảng hồn bước ra khỏi giường, nhanh chóng đi thay đồ rồi xuống nhà cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng bước xuống, vừa nhìn thấy cô con gái bước xuống, liễu lệ. Mẹ của Lâm Mẫn Nhi nói, cuối cùng con cũng chịu xuống rồi sao, mẹ định lên kêu con thức dậy đó, Mẫn Nhi con mau ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn nói với con. Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lâm Gia Huy, cha của cô. Có chuyện gì vậy ba, có lẽ con cũng biết chuyện Lâm Gia chúng ta và Phong Gia rồi có đúng không? Ý của ba là chuyện hôn ước của con và cái tên nhà Phong Gia à? Phải, nhưng từ trước đến giờ con chưa từng gặp hắn thì làm sao xảy ra chuyện yêu và kết hôn với hắn chứ? Nhưng ta đã lỡ hứa sẽ gả con cho Phong Gia rồi. Với lại con cũng biết Lâm Gia và Phong Gia quan hệ thân thiết cỡ nào rồi mà. Nếu hủy bỏ hôn ước này sẽ không hay cho lắm, con không biết, con chưa từng gặp hắn cũng không muốn kết hôn với hắn. Nếu hai người ép con phải kết hôn với hắn thì con sẽ bỏ nhà ra. Đi cho hai người xem, cô nói với vẻ tức giận rồi trở về phòng. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, Liễu Lệ kêu đứa con gái của mình nhưng cô không chịu quay lại nhìn mà cứ bước đi. Đứa con gái này đúng là, hết nói nổi với nó, Liễu Lệ nói tiếp nói đến hôn ước mới nhớ. Năm đó, Lâm Gia Huy và cha của Phong Vĩnh Kỳ là Phong Nhất Thiên. Cả hai đang cá cược với nhau, nếu một trong hai người thua thì sẽ tùy người kia quyết định. Cuối cùng, Lâm Gia Huy thua và điều kiện của Phong Nhất Thiên chính là gả con gái của Lâm Gia Huy cho con trai ông. Thế là hôn ước của hai người họ bắt đầu từ đó. Cách chương.